Tu La Vũ Thần, chương 31, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đúng là náo nhiệt, nhưng khi thành viên Sở Gia tiến vào diễn võ trường không lâu, lại có một nhóm lớn nhân mã, hạo hạo đãng đãng đi đến. Là Lâm Chấn, Hứa Gia. Hứa Gia này không phải cùng Sở Gia từ trước đến nay bất hòa sao, thế nào còn dám ở thời điểm này đi tới Sở Gia. Rất nhiều người đều nhận ra lai lịch đám giá hỏa này, chính là thế lực đối địch lớn nhất của Sở Gia, Hứa Gia. Hứa Gia này là bá chủ Lâm Chấn, vấn đề là bởi vì tranh đoạt tài nguyên, phát sinh một ít mâu thuẫn cùng Sở Gia, rất nhiều người đều nghĩ Sở Gia cùng Hứa Gia, sớm muộn gì sẽ có một hồi đại chiến. Mà lúc này, Hứa Gia xuất lĩnh nhiều người như vậy xuất hiện, rất nhiều người đều nghĩ là Hứa Gia tới quấy rối. Hứa Cường, hôm nay là ngày Sở Gia ta tộc hội, ngươi tới làm cái gì? Thấy thế, lão đại trong Sở Gia Lục Tử, phụ thân Sở Uy. Sở Nhân Nghĩa, xuất lĩnh một đội nhân mã đón lại. Sở Nhân Nghĩa, ngươi khẩn trương như thế làm gì chứ, ta bất quá là tới xem náo nhiệt. Là Hứa Cường, khinh miệt nhìn thoáng qua Sở Nhân Nghĩa, cái loại ánh mắt này căn bản không có đưa hắn để vào trong mắt. Hứa Cường này đồng dạng là lão đại trong Hứa Gia tử đệ, bất quá cùng Sở Nhân Nghĩa bất đồng, hắn từ lâu là Hứa Gia nội bộ điều động thời gian tới làm gia chủ, đồng thời chính là một vị linh vũ cửu trọng cao thủ. Sở dĩ trong mắt hắn, Sở Nhân Nghĩa cùng hắn căn bản không cùng đẳng cấp, tại Sở Gia xứng cùng hắn chính diện mà nói, chỉ có gia chủ hiện giờ Sở Nguyên Phách. Hứa Cường, ta Sở Gia tộc hội tịnh không chào đón ngươi Hứa Gia. Đúng lúc này, Sở Uyên cũng đi qua. Thế nào, Sở Gia không còn ai sao? Khi nào đến các ngươi cùng ta nói chuyện như thế? Hứa Cường biến sắc, linh vũ cửu trọng khí tức không chút nào bảo lưu mang tất cả ra, hướng Sở Nhân Nghĩa mấy người bức bách đến. Giờ khắc này Sở Nhân Nghĩa nhíu mày, chỉ có hắn linh vũ bát trọng, căn bản vô pháp chống đỡ của khí tức này, nhưng khi hắn khó khăn, Sở Uyên cũng về phía trước bước ra một bước, lạnh giọng nói rằng. Đối phó ngươi loại mặt hàng này, Sở Uyên ta cũng đủ rồi. Đồng thời khi tiếng nói vang lên, Sở Uyên thân thể cũng bắn ra một cổ khí tức cường thế, khí tức này không chỉ có đem khí tức Hứa Cường trung hòa, đồng thời còn muốn đem mọi người Hứa Gia bước qua. Text được lấy tại Chuyên Y. C. Om biến cô tới quá nhanh, Hứa Cường còn không có phản ứng kịp, mọi người phía sau, đã bị cổ khí thế trên người Sở Uyên, chấn lui liên tục, chỉ có Hứa Cường một người có thể chống lại. Linh vũ cửu trọng. Hứa Cường đầy mặt giật mình, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Uyên cũng đạt được linh vũ cửu trọng, đồng thời cổ khí tức này, so với hắn mạnh hơn không kém. Linh vũ cửu trọng, Sở Gia lão ngũ Sở Uyên, không ngờ linh vũ cửu trọng. Thật là lợi hại, như vậy tuổi liền đạt được linh vũ cửu trọng, xem ra vị trí Sở Gia gia chủ, phi hắn còn là ai chứ? Cảm thụ được khí tức Sở Uyên, diễn võ trường trong ngoài một mảnh kinh hô. Mà ngay cả ngồi trên đài thủ tịch Sở Nguyên Phách cũng là sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Ngũ đệ, đột phá bao giờ? Sở Nhân Nghĩa kích động hỏi. Đại ca ta cũng mới thời gian trước vừa đột phá. Sở Uyên mỉm cười trả lời, đối với hắn vị đại ca này, Sở Uyên từ trước đến nay là rất tôn kính. Tốt a tốt, đột phá là tốt rồi, xem ra Sở Gia ta vị trí gia chủ, phi tiểu tử ngươi không ai có thể hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nhân Nghĩa cười vỗ vỗ vai Sở Uyên, hắn là phát ra từ nội tâm thay Sở Uyên mà vui vẻ. Tuy rằng theo lý mà nói, hắn thân là lão đại vị trí gia chủ hẳn là thích hợp nhất, nhưng hắn cũng không để ý những. Này, hắn chỉ muốn Sở Gia cường thịnh. Đại ca, lời này sợ rằng nói còn quá sớm. Đột nhiên, lại có một cổ khí tức linh vũ cửu trọng tại phía sau Sở Nhân Nghĩa truyền đến. Quay đầu lại nhìn, đừng nói Sở Nhân Nghĩa, mà ngay cả Sở Uyên sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Bởi vì tại phía sau bọn họ, một trung niên nam tử khuôn mặt trắng nõn, đang chậm rãi mà đến, mà vị này chính là Sở Gia lão Lục, phụ thân Sở Hồng Phi, Sở Nam Sơn. Lão Lục, ngươi cũng bước vào linh vũ cửu trọng. Sở Nhân Nghĩa trên mặt mừng như điên, lần thứ hai nồng nặc vài phần. Đại ca, linh vũ cửu trọng thôi mà, sao kích động như vậy, mục tiêu của Lục đệ ta, là nguyên vũ cảnh. Sở Nam Sơn đạm nhiên cười, toàn thân đều tản ra một cổ kiêu ngạo. Sở Gia lão Lục cũng là linh vũ cửu trọng, như vậy xem ra Sở Gia gia chủ vị, do ai ngồi còn thật là khó khăn. Chà chà, xem ra hôm nay phải có một số trò hay rồi. Người xem náo nhiệt kinh hô không ngớt, thế nhưng thế lực phụ cận này, sắc mặt đã khó nhìn hơn, Sở Gia đột nhiên nhiều ra hai vị linh vũ cửu trọng cao thủ, đây đại biểu cho cái gì, bọn họ rõ ràng nhất. Mà ngay cả Hứa Cường lúc trước còn kiêu ngạo ương ngạnh, lúc này cũng là nhíu mày, khóe miệng một trận co quắp, bởi vì... Này đối Hứa Gia hắn mà nói, không có như vậy cái gì tốt. Đã tới tức là khách Nhân Nghĩa, mời Hứa Gia ngồi ghế trên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm to như sấm vang lên, nguyên lai là Sở Nguyên Phách lên tiếng. Lúc này Sở Nguyên Phách đầy mặt tiêu ý, trên mặt nếp nhăn đều cười như nở hoa, Sở Uyên cùng Sở Nam Sơn là hai nhi tử của hắn ít tuổi nhất, mà tuổi như vậy liền đều bước vào linh vũ cửu trọng, đi vào nguyên vũ cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Đây đại biểu cho, Sở gia hắn có người kế tục, hắn làm sao không cao hứng, chính bởi vì phần vui vẻ này, hắn mới có thể bất kể Hứa Cường mấy người tới đây có mục đích gì, trái lại còn mời bọn họ nhập tòa. Chư vị Hứa gia thỉnh a, thấy phụ thân lên tiếng, Sở Nhân Nghĩa cũng không nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là mang theo mọi người Hứa gia hướng về phía trước đi đến. Sở Uyên vốn định đuổi theo, nhưng đúng lúc này, Sở Nam Sơn lại thấp giọng nói rằng: "Ngũ ca, huynh đoán phụ thân sẽ tuyển huynh hay tuyển đệ?" "Người đi hỏi phụ thân a." Sở Uyên liếc mắt chừng hắn, liền bước nhanh bước đi. Tuy là thân huynh đệ, nhưng đối với thủ đoạn hành sự của Sở Nam Sơn, Sở Uyên từ trước đến nay rất là phản cảm, nếu như hỏi Sở Uyên không hy vọng ai ngồi ra chủ vị nhất, như vậy khẳng định là Sở Nam Sơn rồi. Hành, khi Sở Uyên xoay người, Sở Nam Sơn trên mặt tươi cười trong nháy mắt thu liễm, nhất mạt âm lãnh từ trong mắt phát ra. Bất quá so với bọn họ, trong Sở gia lục từ ba vị tranh gia chủ khác đã nổi lên sầu mi khổ kiểm, nhanh như vậy lại lờ mất dịp tranh gia chủ vị, thực sự khiến cho bọn họ có chút không cam lòng, nhưng phiền muộn nhất chính là Sở gia lão tứ. Sở gia lão tứ có linh vũ bát trọng tu vi, nếu không phải tại phá sản nhi tử của hắn, Sở Tầm, đưa linh châu mà hắn mua giá trên trời đánh mất, lúc này hắn rất có khả năng cũng đã là linh vũ cửu trọng, cũng giống Sở Uyên cùng Sở Nam Sơn vậy, tại trước mặt nhiều quý khách tẫn ra danh tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn càng nghĩ càng giận, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận sôi lên, âm thầm quyết định, sau tộc hội chấm dứt, nhất định phải đánh cho phá sản nhi từ Sở Tầm mấy roi, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng hắn. Xong rồi, nhìn thấy ánh mắt phụ thân, quả thực có thể giết chết người, sau khi tộc hội chấm dứt ta phải mau chóng trở lại Thiên Phong Tông, tuyệt đối không thể để phụ thân bắt được ta. Ngoài diễn võ trường một góc tối, Sở Tầm đang len lén quan sát thần sắc phụ thân mình, nhớ tới lúc đầu phụ thân hắn đối hắn trách phạt, không khỏi sờ soạng một chút viền mắt, nhất thời một trận đau đớn như lửa nóng truyền đến, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sở Phong, mối hận này nhất định phải tìm ngươi tính toán." "Ôi chao, đây không phải Sở Tầm sao, mặt ngươi là chuyện gì xảy ra, bị ai đánh thành bộ dạng này?" Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Ngẩng đầu lên xem, Sở Tầm sắc mặt không khỏi đại biến, bởi vì tại cách đó không xa, vị đầu sỏ kia gây nên cho hắn bị đòn hiểm của phụ thân, đang ở cách đó không xa nhìn hắn, đồng thời trên mặt tươi cười còn lộ vẻ nhìn có chút hả hê. Cách chương.